cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người ở nhà ma khắp nơi loạn truyền phàm là gặp được quỷ, mặc kệ nhiều lợi hại, các người chơi chỉ cần làm một chuyện, đi theo đại tiểu thư phía sau tấu quỷ quản. Ngươi là chơi bóng cao su tiểu quỷ, vẫn là phóng hỏa quỷ, treo cổ quỷ, từ giếng bò ra tới quỷ. Không có đại tiểu thư tấu không đến, tấu không khóc. Các người chơi mơ hồ cũng nhìn ra tới, cô cửu hẳn là thức tỉnh rồi, linh loại đặc có đặc thù thiên phú, không chỉ có thân thể tố chất so bình thường B cấp người chơi cường, chỉ là kia có thể co duỗi tự nhiên đỏ thắm móng tay, tựa như cửu âm bạch cốt chảo một cái chuẩn, không có một cái quỷ có thể chạy thoát. Thật là xem đến mọi người hâm mộ lại an tâm. Ghen ghét là không có khả năng ghen ghét, rốt cuộc loại này đặc thù thiên phú đều là nguyên với người chơi trong cơ thể linh loại lực lượng, vô pháp cướp đoạt, chính mình linh loại lực lượng không đủ cường, không có biện pháp thức tỉnh, có thể có biện pháp nào đâu. Bất quá bọn họ linh loại thiên phú theo không kịp, chỉ cần cần cù bù thông minh cũng không phải như vậy kém. Thẳng đến cô cửu mang theo các người chơi đem sở hữu quỷ đều tấu một lần, nhà ma biến mất, sở hữu người chơi trở về tiểu kiều khách đi 3 mét. Các người chơi vẻ mặt mộng bức nghe được bên ngoài xa xa truyền đến thuộc về nhân gian ồn ào náo động thanh khi, đều là vẻ mặt hoài nghi nhân sinh biểu tình. Cứ như vậy phá giải tử vong thông cáo thời gian, bọn họ giống như không có làm cái gì đi, nguyên lai đem sở hữu quỷ đều đánh phục sau, là có thể rời đi tử vong thông cáo thời gian. Lần sau lại tiến tử vong thông cáo thời gian, còn có thể như vậy làm. Tiền đề là các ngươi có năng lực đem sở hữu quỷ quái đều đánh phục. Cuối cùng những lời này làm hưng phấn người chơi dừng một chút, sôi nổi nhìn về phía cô cửu, trong lòng thực minh bạch lần này nếu không có cô cửu, bọn họ căn bản không có biện pháp nhanh như vậy thông quan, nhà ma quỷ quái số lượng nhiều đến kinh người, không phải ai đều có cô cửu năng lực lấy một loại bẻ gãy nghiền nát chi lực nghiền áp quỷ quái. Lấy bọn họ mấy ngày nay kinh nghiệm, mỗi lần tiến vào tử vong thông cáo thời gian, quỷ quái đều là nhiều đáp số không thắng số, muốn thật đem sở hữu quỷ quái đánh tới phục đó là không có khả năng. Kỳ thật ta cảm thấy quỷ quật cùng nhà ma cũng khỏe. Đàm Lan có chút ngượng ngùng mà nói, ít nhất phạm vi không tính quá lớn, chỉ cần đại gia ở bên nhau, vẫn là rất có hy vọng thuận lợi thông quan. Ta cũng như vậy cảm thấy, Đồng Thâm cùng Chu An Dân sôi nổi phụ họa, những người khác cũng đi theo phụ họa, sau đó yên lặng mà nhìn cố cửu. Chỉ cần vị này đại tiểu thư quyết định đãi ở trong phòng, bọn họ đều quyết định đi theo nàng làm. Cố cửu nói, ngày mai buổi tối phía trước hẳn là đều sẽ không đi ra ngoài. Các người chơi vui mừng lộ rõ trên nét mặt, trong lòng cũng cân nhắc mở ra. Xem ra nàng quyết định ở trong phòng đợi, hẳn là có cái gì manh mối đi, chẳng lẽ là cùng cái kia quỷ tân lang nói 3 ngày chi kỳ có quan hệ. Lại lần nữa thuận lợi vượt qua một lần tử vong thông cáo, các người chơi đều có loại tìm được đường sống trong chỗ chết mỏi mệt cảm, quyết định trở về phòng nghỉ ngơi. Cố cửu cùng Lục Tật trở về phòng khi, Sài Dĩnh Dĩnh lôi kéo Giang Tắc cùng qua đi. Đại tiểu thư, ngươi nói thực ra, các ngươi có phải hay không đã biết như thế nào thông quan? Sài Dĩnh Dĩnh đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tắc trong lòng khẽ nhúc nhích cũng hai mắt sáng quắc mà nhìn cố cửu, hắn tuy rằng không có Sài Dĩnh Dĩnh đối cố cửu hiểu biết, nhưng hắn hiểu biết Sài Dĩnh Dĩnh, nàng sẽ nói như vậy, chứng minh nàng từ cố cửu chỗ đó phát hiện cái gì. Cố cửu ngồi vào tiểu trên sofa, đang muốn cho chính mình đảo chén nước, Lục Tật đã đem phao tốt trà hoa đưa qua. Nàng nhìn hắn một cái, hắn cũng nhìn qua, tuy rằng thoạt nhìn thực bình tĩnh, mắt tâm chỗ sâu trong lại có chút sợ hãi nàng cự tuyệt, thẳng đến nàng tự nhiên mà tiếp nhận nhấp một ngụm treo lên tâm rốt cuộc chậm rãi rơi xuống. Đúng vậy, nàng không có giấu giếm, Giang Tắc kinh hỉ không thôi. Sài Dĩnh Dĩnh trong lòng hiểu rõ, trong đầu nhanh chóng mà phiên một lần tiến vào trò chơi thế giới sau gặp được sự, đột nhiên mở to hai mắt. Thông quan mấu chốt chẳng lẽ là cái kia quỷ tân lang? Nói ra, quỷ tân lang, 3 chữ khi, nàng theo bản năng nhìn về phía Lục Tật quả nhiên thấy hắn sắc mặt không tốt, không cầm ai ra một tiếng, không nghĩ tới Lục đại lão này giấm kính như thế đại. Cố cửu gật đầu cũng không ngoài ý muốn nàng có thể phát hiện. Bởi vì nàng cũng không giấu giếm, lấy Sài Dĩnh Dĩnh thông tuệ có thể đoán được là bình thường. Giang Tắc cũng là vẻ mặt bừng tỉnh, rốt cuộc minh bạch vì cái gì cố cửu nói ở đêm mai phía trước, không có gì ngoài ý muốn hẳn là đều đãi ở trong phòng, nguyên lai là bởi vì cái này. Hai người không nghĩ tới thông quan manh mối thế nhưng cùng cái kia quỷ tân lang có quan hệ, trong lúc nhất thời cũng không biết cố cửu này xem như vận may vẫn là vận rủi. Ở tiến vào trò chơi thế giới trước tiên liền cùng trò chơi thế giới Boss liên lụy ở bên nhau, đối với người chơi bình thường tới nói, quả thực là xui xẻo thấu, thậm chí một cái không cẩn thận có khả năng sẽ bị Boss lộng chết. Nhưng này đối với cô cửu tới nói, tựa hồ lại không phải như vậy xui xẻo, bởi vì đối vị này đại tiểu thư tới nói, quả thực là trời cho cơ hội tốt. đại tiểu thư chính là như vậy cương. Chẳng lẽ đêm mai kia quỷ tân, Xài Dĩnh Dĩnh xem Lục Tật liếc mắt một cái, thức thời mà không đem Tân Lang hai chữ nói ra, hắn thật sự sẽ đến tiếp ngươi đi U Đô Thành. Giang Tắc cùng Xài Dĩnh Dĩnh thoạt nhìn đều có chút lo lắng. Nếu quỷ Tân Lang chính là lần này trò chơi thế giới Boss, thậm chí làm ra tử vong thông cáo loại đồ vật này, có thể thấy được thực lực của hắn có bao nhiêu cường. U Đô Thành là hắn địa bàn, người chơi đi nơi đó, còn có mệnh sao? Đương nhiên muốn đi, Cố Cửu nói, không đi nói, như thế nào thông quan? Chẳng lẽ các ngươi muốn vẫn luôn bị kéo vào tử vong thông cáo thời gian? Hai người chạy nhanh lắc đầu, tiến vào mới mấy ngày, bọn họ liền sắp bị tử vong thông cáo thứ này làm cho tinh thần hỏng mất. Đó chính là, Cố Cửu làm hai người trở về phòng đi nghỉ ngơi, ngày mai chạng vạng đã đến phía trước, có thể không ra đi liền không ra đi, vẫn luôn đãi ở tiểu kiều khách đi 3 mét, như vậy cũng an toàn một ít. Cổ trấn sau giờ ngọ ánh mặt trời thực tươi đẹp, Hồ Lâm cổ trấn hiện tại khí hậu giống ấm áp mùa thu, sớm muộn gì nhiệt độ không khí đều thực di người. Cố Cửu ngồi ở trên ban công tắm gội sau giờ ngọ ánh mặt trời, hai mắt hơi hạp tựa ở chợp mắt, lại tựa như muốn nghe trên đường phố truyền đến cổ nhạc, phơi một lát liền cảm thấy có chút nhiệt. Đang muốn đứng dậy, phía trước đầu hạ một đạo bóng ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng mở to mắt quả nhiên nhìn đến nào đó nam nhân yên lặng mà ngồi ở bên cạnh, vì nàng ngăn trở ánh mặt trời. A Cửu, hắn há mồm gọi nàng một tiếng, thần sắc có chút lãnh khốc. Nếu không phải Cố Cửu quen thuộc hắn, còn tưởng rằng hắn đối nàng có ý kiến. Làm cái gì như vậy nghiêm túc, nàng trêu chọc nói, cười một chút, Lục Tật xả ra một cái ngoài cười nhưng trong không cười tươi cười, vốn chính là trang điểm thành tối tăm hệ mỹ thiếu nữ, cười thành như vậy cảm giác rất âm trầm khủng bố, nhát gan chút chỉ sợ phải bị hắn dọa đến. Cười đến quá giả, Lục Tật yên lặng mà thu hồi tươi cười, thấp giọng nói. Ta cười không nổi, từ tối hôm qua bắt đầu, nàng liền không thế nào phản ứng hắn, thậm chí đều bất hòa hắn thân thiết, hắn khó chịu đến lợi hại, nơi nào còn có thể cười ra tới. Cố Cửu thở dài, thò lại gần hôn hắn một chút, thấy hắn như là chấn kinh dường như hai mắt chừng đến đại đại, còn đỉnh này phó mỹ thiếu nữ bộ dáng, nơi nào chịu nổi. Vì thế trực tiếp đem người xả lại đây, ấn ở trong lòng ngực liền thân. Hoa, wow, Cố Cửu ngẩng đầu xem qua đi, nhìn đến cách vách trên ban công, Đàm Lan cùng Đồng Thâm che miệng kinh ngạc cảm thán bộ dáng, thấy hai người phát hiện bọn họ còn rất hào phóng mà chiều bọn họ cười. Chư thiên thế giới người chơi đối bất luận cái gì tính hướng đều thực bao dung. Cố Cửu không nghĩ thân thiết cấp người khác xem, lôi kéo Lục Tật trở về phòng. Lục Tật thực ngoan ngoãn mà đi theo nàng, bị nàng ấn ở trên giường khi thuận thế nằm xuống, đáng tiếc nàng chỉ là hôn hôn hắn, lại không có lại làm cái gì, làm hắn trong lòng một trận thất vọng. Ban ngày đâu tưởng cái gì, Cố Cửu oán trách một tiếng, Lục Tật có chút không phục, chính là ở vô giới thành, ân, Lục Tật rũ xuống mí mắt, không có gì, xem hắn này ủy khuất ba ba bộ dáng, Cố Cửu lại mềm lòng, thật sự chịu không nổi, lại lần nữa hôn hắn một ngụm làm an ủi, nói. Người yên tâm, ta trước mắt không nghĩ chia tay. Lục Tật không chỉ có không có yên tâm, ngược lại một lòng đều nắm lên. Trước mắt không nghĩ chia tay, về sau đâu? Cố Cửu vỗ về hắn mặt, đoan trang hắn ngũ quan, thở dài nói. Có thể gặp được một cái lớn lên ở ta thẩm mỹ người trên thật là không dễ dàng, ngươi không phải là cố ý trưởng thành như vậy đi. Nghĩ đến hắn thế nhưng vẫn là chư thiên vạn giới thần, Cố Cửu chính mình đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng cho rằng bạn trai thị phi nhân loại đã thực ghê gớm, nào biết bạn trai thế nhưng vẫn là thần, nàng này xem như xúc phạm thần linh sao. Không tính, Lục Tật gắt gao mà chế trụ tay nàng, thực nghiêm túc mà nói. Chư thiên vạn giới đã không có thần, ta cũng không xem như thần. Ngươi không xem như thần, vậy ngươi là cái gì? Là, vì hủy diệt mà sinh diệt thế giả, hậu thế bất dung quái vật. Thế gian này không nên có thần, quy tắc không cho phép thần tồn tại, cho nên đã từng chư thần ngã xuống, hắn chung quy cũng không ngoại lệ. Lục Tật không có nói, chỉ là rũ xuống mí mắt. Cố Cửu biểu tình dần dần mà trở nên nghiêm túc, một đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn hắn. Trầm mặc ở hai người chi gian lưu truyền, làm người mấy dục hít thở không thông. Sau một lúc lâu Cố Cửu nói, tính coi như là tận hưởng lạc thú trước mắt đi. Nàng đôi tay ôm cổ hắn, hôn môi hắn nhấp khẩn môi mỏng, nhẹ giọng nói. Lục Tật, ở ta không có nị ngươi phía trước, ngươi nhất định phải hảo hảo mà tồn tại, biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tay của hắn ở chính mình phản ứng lại đây phía trước, đã gắt gao mà nạp nàng nhập hoài. Hắn nhẹ nhàng mà ân một tiếng, nhỏ giọng mà nói. Ngươi yên tâm, mặt khác ta không dám bảo đảm, nhưng tồn tại vẫn là có thể. Cố Cửu cười rộ lên, cho hắn một cái khen thưởng hôn nồng nhiệt, thanh âm mềm mại cực kỳ. Ngoan đâu, từ buổi chiều đến buổi tối, di động đều không có tin tức lại đây. thủ di động các người chơi nhẹ nhàng thở ra. Tử vong thông cáo ngoạn ý nhi này quả thực tựa như tử thần tới báo trước, phỏng chừng rất dài một đoạn thời gian nội, bọn họ đều không quá dám lại dùng di động thứ này. Nửa đêm, đúng là mộng đẹp chính hàm là lúc, đông, thùng thùng, thịch thịch thịch, phảng phất có một đạo tiếng trống từ trong lúc ngủ mơ truyền đến, nhiễu người thanh mộng, làm người bực bội đến tưởng che lại lỗ tai. Lục Tật mở to mắt, đôi tay che trong lòng ngực người lỗ tai, thấy nàng cao mày, nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng mà rung động, mày ninh chặt. Đang lúc hắn muốn cho người giấy đi xử lý này nhiễu người tiếng trống khi trong lòng ngực người đột nhiên ngồi dậy. Nửa đêm bị nháo tỉnh đại tiểu thư tính tình phi thường táo bạo, nàng mặt vô biểu tình mà đứng dậy xuống giường, lê đóng giày liền bước nhanh đi ra đi. Lục Tật đi theo nàng phía sau, trong lòng có vài phần không vui, hối hận ra tay quá muộn quấy rầy nàng giấc ngủ. Mới ra môn, liền thấy người chơi khác đã chạy ra. Các người chơi trong tay cầm di động thần sắc ngưng trọng, không nghĩ tới tử vong thông cáo sẽ ở nửa đêm đột nhiên đã đến, may mắn bọn họ không có ngủ chết, ở di động tin tức nhắc nhở tiếng vang lên khi, liền chuẩn bị sẵn sàng. Nhìn thấy Cố Cửu cùng Lục Tật bọn họ cao hứng mà đi tới. Cố Cửu, táo bạo đại tiểu thư đã một trận gió dường như quát đi. Các người chơi không rõ nguyên do theo bản năng mà đuổi theo. Chỉ thấy Cố Cửu theo tiếng trống mà đi, đi vào tiểu kiều khách đi 3 mét lầu một nào đó phòng tạp vật đột nhiên kéo ra cửa phòng, một móng vuốt chiều phòng tạp vật nào đó cổ chảo qua đi. Đọc chưa sửa chữa nội dung thỉnh đến, quảng cáo, cách chương.